Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1103. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng cho lắm. Lại một lát sau, rốt cục ý thức được ý nghĩ của tiểu loli. Khóe miệng lập tức cứng ngắc. Cô một chút cũng không muốn ăn cá sống đâu. Thế nhưng đây cũng là tiểu mỹ nhân ngư rất vất vả bắt đến. Vậy bây giờ phải làm sao cho phải đây? Trầm Mộc Bạch thật sâu buồn rầu. Sau đó bịt ý nghĩ. Cuối cùng nói, con cá này giống như mang thai. Chúng chị vẫn là không ăn nó tốt rồi. Tiểu mỹ nhân ngư nháy nháy mắt. Trầm Mộc Bạch dưới ánh mắt thuần tịnh vô hại của Bạch Lan. Nội tâm cảm thấy một cỗ cảm giác tội ác thật sâu. Nhưng là vì không ăn cá sống, cô vẫn là quyết định đem cái này tiếp tục vung xuống. Nó về sau sẽ sinh ra thật nhiều cá nhỏ. Cho nên chị quyết định không ăn nó. Tiểu mỹ nhân ngư mở to đôi mắt ướt sũng nhìn cô. Tựa hồ có chút khó hiểu. Trầm Mộc Bạch chỉ bụng mình. Nó nơi này, có tiểu bảo bảo. Tiểu mỹ nhân ngư rủ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm bụng cô. Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch bị nhìn đến chột dạ. Đối phương rốt cục giơ mặt lên. Sau đó nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch như chút được gánh nặng. Sau đó nội tâm có chút lưu luyến không rời đưa con cá béo trong tay sống không còn gì luyến tiếc thả ra. Đối phương lộc cộc vùng vẫy. Sau đó lấy tốc độ ánh sáng bơi đi mất. Trầm Mộc Bạch trông mong nhìn một hồi. Sau đó thu tầm mắt lại. Một bên tiểu mỹ nhân ngư nhẹ nhàng giật giật cô. Tại thời điểm cô nhìn qua đi. Chỉ bên ngoài. Sau đó bơi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch vội vàng gọi lại. Chấm, Bạch Lan, tiểu mỹ nhân ngư quay đầu, nháy nháy mắt, Trầm Mộc Bạch nói, chị không muốn ăn cá, em không cần đi bắt cho chị. Tiểu mỹ nhân ngư ngẩn người, nhưng vẫn là nghe lời bơi trở về. Trầm Mộc Bạch thấy Bạch Lan có chút cảm xúc xa xút. Sờ lên cô bé, em rất tốt, không cần đặc biệt vì chị làm cái gì, liền đem nơi này xem như nhà của một mình em liền tốt. Mặc dù không phải quang minh chính đại, tiểu mỹ nhân ngư cọ sát cánh tay cô, sau đó dùng đôi mắt ướt sũng nhìn cô, nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch tâm đều muốn bị hòa tan, rõ ràng khục một lần, cảm thấy mình sớm muộn phải biến thành bà gì kỳ lạ. Mấy ngày tiếp đó, vốn là muốn mang tiểu mỹ nhân ngư ra ngoài du đãng, nhưng ai biết mấy chị mỹ nhân ngư tỉ tỉ luôn là tới cung điện của cô. Trầm Mộc Bạch mỗi lần đều phải lén lút đem đối phương nấp kỹ. Sau đó vừa cùng các chị lấy, nội tâm tràn đầy tội ác cảm giác áy náy. Ngài Lệ Nhi, em gần đây làm sao luôn là ở tại trong cung điện? Muốn cùng chúng ta đi ra ngoài chơi hay không? Chị cả lên tiếng nói. Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Không, em ở chỗ này rất tốt. Tốt, chúng ta gần đây phát hiện một cái tân hải đảo. Bên kia có rất nhiều đồ vật chơi vui, em không đi đáng tiếc, chị ba tựa hồ đối với tính cách trạch nữ của mình cảm thấy không thể làm gì. Tân Hải Đảo, Trầm Mộc Bạch động lòng, nhắc đến Hải Đảo, cô liền nghĩ đến hoa quả loại hình đồ ăn, thật lâu không ăn được thứ gì cô thật sự là thèm ăn vô cùng. Ở nơi nào, chị cả nói cho cô vị trí cụ thể, sau đó nói, thế nào ngài Lệ Nhi? Chúng ta cùng đi chứ. Trầm Mộc Bạch mặc dù rất muốn đi, nhưng cô cảm thấy đem Bạch Lan một mình lưu lại không phải rất tốt. Thế là nhịn đau cự tuyệt. Các chị rất là thất vọng, nhưng không có miễn cưỡng chỉ trích cô. Sau khi hàn huyên một hồi, liền rời đi cung điện, trốn ở bên trong chai biển tiểu mỹ nhân ngư bơi ra. Ánh mắt ướt sũng dắt tay cô, thần tình trên mặt bụ bẩm tựa hồ có chút cô đơn. Trầm Mộc Bạch nhìn ra được Bạch Lan cảm xúc xa xút. Nghĩ đến hẳn là cô và các chị chơi đùa. Chính cô bé lại trốn đi. Thế là Trần An sờ lên tóc Bạch Lan nói. Lần sau chúng ta cùng đi Tân Hải Đảo được không? Khách chương.